Chương 1013, mạnh như vậy sao? Thiên hỏa cổ lâm chỗ sâu chiến tuyến, mênh mông xích hồng lâm hải ở giữa, hai đạo bóng hình xinh đẹp đứng ở ngọn cây, nhìn ra xa tứ phương. Hai đạo bóng hình xinh đẹp, một nữ dáng người cao gầy thon dài, ngọc dung lăng lệ, sau lưng thật dài như đốt trúc đuôi ngựa nhẹ nhàng theo gió đông đưa, chính là Tần Liên. Mà nó bên cạnh nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kia thì là một U Lan. Hai vị thiên dương cảnh mặt bài lúc này đều là hội tụ ở đây. Nguyên bản hai nữ đều là phụ trách nơi khác chiến tuyến, chỉ là bởi vì gần nhất Xích Vân Châu trong chiến trường, cái kia Vương Thanh Hải, Vương Hải Uyên hai huynh đệ rỗ hết tài năng, giết đến Xích Vân Châu bên này Thiên Nguyên vực thiên dương cảnh liên tục bại lui. Thiên Nguyên vực vừa rồi đem Tần Liên điều động tới, muốn đem hai người này chém giết. Bất quá Tần Liên trước đó mặc dù đã thương Vương gia hai huynh đệ, nhưng cũng không có thể đem bọn hắn đánh giết, cho nên hậu hoạn còn tại. Mà một U Lan thì là sau một bước đến Xích Vân Châu, nàng trước đó cũng không hiện thân, hiển nhiên là phải gìn giữ trong bóng tối thân phận. Đây cũng là Thiên Nguyên vực cao tầng phòng ngừa chu đáo, miễn cho Tần Liên hỏng bét tính toán. Dù sao thân là Thiên Nguyên vực trong thiên dương cảnh mặt bài, nếu như nàng ở chỗ này bỏ mình, vậy tất nhiên sẽ đối với Thiên Nguyên vực sĩ khí tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tần Liên ánh mắt bốn quét, tính toán thời gian, cái kia Chu Nguyên tiến vào Thiên Hỏa Cổ Lâm cũng đã vài ngày thời gian, trong thời gian này nàng cũng không có thu đến bất kỳ tin tức, cũng không biết đến tột cùng như thế nào. Ta nói ngươi vì giúp cái kia Chu Nguyên hấp dẫn ánh mắt, bỏ ra thế nhưng là có chút lớn nha. Một U Lan nháy nháy mắt, nói, Tần Liên không chỉ có thân ở tiền tuyến, hơn nữa còn để phe mình phát động một trận tấn công mạnh, động tĩnh này không thể bảo là không nhỏ. Tần Liên khẽ thở dài một tiếng, nói, thân phận của hắn đặc thù, không thể để cho hắn ngoài ý muốn nổi lên, đem đối phương đại bộ phận thiên dương cảnh trung, hậu kỳ hấp dẫn tới, là hắn có thể nhiều an toàn một chút. Mặc dù đối với Chu Nguyên tùy ý làm bậy rất đau đầu, nhưng Tần Liên lại là người lấy đại cục làm trọng, Chu Nguyên thân phận kia quá đặc thù, nếu như xảy ra chuyện, so với nàng xảy ra chuyện nghiêm trọng hơn. Một U Lan hồng nhuận phân phất miệng nhỏ nhẹ nhàng cong lên, đối với Chu Nguyên, nàng cũng không phải là đặc biệt cảm mạo, trong đó đại bộ phận nguyên nhân, đương nhiên cũng là bởi vì Chu Nguyên cái kia đại tôn đệ tử thân truyền thân phận, dù sao nàng cũng coi là trong thiên nguyên vực cực kỳ xuất chúng thiên kiêu, nhưng dù cho như thế, cũng chưa từng chiếm được đại tôn ưu ái, dưới mắt đột nhiên xông tới một cái, vậy làm sao có thể tùy tiện tiếp thu được. Bất quá mặc dù trong lòng có chút khúc mắc, nhưng nàng chung quy cũng không có đem nó hóa thành ác cảm, chỉ là thái độ đối với Chu Nguyên duy trì lấy không lạnh không nhạt. Mà lần này Chu Nguyên tùy ý làm bậy, lại là làm cho trong nội tâm nàng đối với hắn đánh giá hạ thấp rất nhiều. Tuy nói không thể phủ nhận thiên phú của hắn, nhưng như thế không biết tốt xấu tính cách, thật sự là để cho người ta không thích. Chính mình gây ra phiền phức, còn cần người khác hỗ trợ bôi cái mông, đây cũng không phải là đại tôn đệ tử thân truyền nên có tác phong. Chúc Chuyên Nguyên lão cùng Si Tinh Nguyên lão, nhưng từ chưa bao giờ làm như vậy sự tình. Hai người hiển hách chiến tích, cũng từng trấn phục thiên uyên vực tất cả người đã từng đối bọn hắn có chỗ chất vấn. Tần Liên không có trên người Chu Nguyên nói thêm cái gì, nàng ánh mắt bốn quét, lúc này trong thiên địa này, thỉnh thoảng sẽ bộc phát một đạo mãnh liệt nguyên khí ba động, đó là chiến đấu đang phát sinh, thiên uyên vực chiến tuyến tại từng bước hướng phía trước tiến lên. Nhưng Tần Liên đầu lông mày lại là có chút nhăn lại, nàng đối với một U Lan nói, có cảm giác hay không đến lần này đối phương chiến tuyến có chút yếu kém, dĩ vãng tiến công, nhưng cũng không có hôm nay loại hiệu suất này. Phòng tuyến của đối phương tựa hồ là trở nên yếu kém. Một U Lan trầm ngâm một chút, cũng là gật gật đầu, nói, đích thật là trở nên yếu kém không ít. Chuyện gì xảy ra? Hai nữ liếc nhau, đều có chút nghi hoặc, ngũ đại thế lực đỉnh tiêm chiến tuyến ở chỗ này đẩy vào mấy tháng, dưới mắt làm sao lại đột nhiên trở nên thư giãn đi lên. Tần Liên mím môi một cái, không biết vì sao, mơ hồ cảm giác được một chút bất an. Đối phương loại dị động này, tất nhiên là có mưu đồ. Ô, mà liền tại lúc này, bỗng nhiên có một đạo tín hiệu từ hậu phương trong đại bản doanh phát ra, một đạo kỳ dị sóng âm truyền vào Tần Liên cùng một U Lan trong tai. Tần Liên chuyển hướng phía sau, hơi nghi hoặc một chút, đây là trong đại bản doanh truyền ra tín hiệu, đang kêu gọi nàng trở về, đi xem một chút xuất hiện chuyện gì. Tần Liên cao gầy thân ảnh khẽ động, chính là như thanh tước vút không mà xuống, bắn hướng phía sau nơi xa. Một U Lan thân ảnh kiều tiểu thì là dung nhập trong đại thụ, mơ hồ có thể thấy được một đạo điểm sáng tại rất nhiều đại thụ ở giữa lấp lóe, nhảy vọt. Hai nữ tốc độ cực nhanh, mấy phút sau, một tòa liên miên to lớn doanh trướng chính là xuất hiện ở trong rừng rậm, trong đó có nguyên văn kết giới bao phủ, vô số sắc bén ánh mắt đối với bốn phương tám hướng bắn phá, phòng vệ sâm nghiêm. Hai nữ trực tiếp hướng về trung ương phương hướng, nơi đó đã hội tụ không ít thiên dương cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra? Tần Liên rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Nhạc bọn người, hỏi. Lý Thanh Nhạc rất nhiều thiên dương cảnh cường giả lắc đầu, chỉ vào trung ương Y Thu Thủy, Diệp Băng Lăng bọn người, nói. Bọn hắn đột nhiên chạy đến, nói có tình báo khẩn cấp, nhưng hỏi bọn hắn, lại nói muốn chờ ngươi trở về. Lý Thanh Nhạc dáng tươi cười nghiền ngẫm nói, ta nhớ được bọn hắn tựa như là Chu Nguyên lần này mời chào đội viên A, không phải là Chu Nguyên đã xảy ra chuyện gì muốn tới cầu cứu rồi. Lời này vừa nói ra, chính là dẫn tới một chút thiên dương cảnh cường giả cười vang, nếu thật là như thế, vậy vị này, tiểu nguyên lão, ở trên cửu vực đại hội kiếm tới mặt mũi, chỉ sợ muốn vứt sạch. Tần Liên ánh mắt lại là ngưng tụ, chợt đôi mắt sáng mang theo hàng quang liếc nhìn một vòng, lập tức cười vang im bặt mà dừng. Nhìn ra được, Tần Liên tại thiên nguyên vực rất nhiều thiên dương cảnh trong lòng vẫn rất có uy nghiêm cùng chấn nhiếp. Chu Nguyên thân phận các ngươi lại như thế nào ghen ghét cũng vô pháp cải biến, nếu như hắn thật đã xảy ra chuyện gì, đối với chúng ta thiên nguyên vực cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tần Liên lạnh lùng nói, chợt nàng nhìn về phía Y Thu Thủy bọn người, lúc này Y Thu Thủy các nàng bởi vì đi đường, cũng là có chút thở hồng hộc, từng cái thần sắc đều đặc biệt nặng nề, cái này làm cho trong nội tâm nàng cũng không nhịn được lột bột một chút, thật chẳng lẽ chính là Chu Nguyên xảy ra chuyện sao? Chu Nguyên xảy ra chuyện gì? Nàng thanh âm trầm thấp hỏi. Y Thu Thủy nhìn về phía Tần Liên, gọn gàng mà linh hoạt mà nói, Chu Nguyên không có việc gì, hắn để cho chúng ta mang đến một cái tình báo khẩn cấp, ngũ đại liên quân phương diện tìm đến Thiên Hỏa Thụ Vương tồn tại, bây giờ chính xem cầu lợi dùng lực lượng của nó tăng phúc toàn bộ Xích Vân Châu chiến tuyến, một khi thành công, trong thời gian ngắn ngũ đại liên quân tại Xích Vân Châu chiến lực sẽ tăng vọt, mà chiến tuyến cũng sẽ bị bọn hắn xé rách. Tiếng nói của nàng rơi xuống, bốn phía trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, liền ngay cả Tần Liên, đồng tử cũng là đột nhiên thít chặt, sắc mặt kịch biến. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thiên Hỏa Thụ Vương năm đó ngay cả một Nghê Nguyên lão đích thân đến đều là không thể tìm tới, ngũ đại liên quân phương diện làm sao có thể tìm được? Lý Thanh Nhạc đang khiếp sợ một lát sau, cái thứ nhất quát chói tai lên tiếng, Chu Nguyên hắn có biết đến loạn truyền tin tức, nhiễu loạn quân tâm là tội gì? Những người khác cũng là lấy lại tinh thần, lúc này nhao nhao đồng ý, chỉ là bởi vì Y Thu Thủy mang tới tin tức quá mức kinh người, dù sao cái kia Thiên Hỏa Thụ Vương vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, năm đó chỉ là Thương Nguyên đại tôn đề cập qua, như vậy kỳ vật am hiểu nhất ẩn nấp, về sau ngay cả một Nghê Nguyên lão tự mình dò xét, cũng không có thể đem tìm ra. Một Nghê Nguyên lão chính là cùng một thực có cực cao phù hợp, ngay cả nàng đều không cách nào cảm ứng được Thiên Hỏa Thụ Vương, ngũ đại liên quân kia pháp vực cường giả chẳng lẽ ở trên đây còn mạnh hơn nàng? Đám người đối với chuyện này là không tin. Tình báo này các ngươi là thế nào có được? Một U Lan dẫn đầu hỏi, trong tròng mắt của nàng cũng là có chút hoài nghi, bởi vì đối với một Nghê Nguyên lão, nàng là nhất là kính sợ tôn sùng, cái này đã từng ngay cả một Nghê Nguyên lão đều làm không được sự tình, ngũ đại liên quân kia phương diện làm sao có thể làm đến? Mà lại trọng yếu như vậy tình báo, cái kia Chu Nguyên vì sao liền có thể đạt được? Y Thu Thủy bình tĩnh nói, Chu Nguyên bắt được hắn từ trên liệp sát bản đơn xác nhận mục tiêu Tào Kiêu, từ Tào Kiêu trong miệng biết được tình báo này. Lời vừa nói ra, bốn phía đột nhiên gây nên một mảnh ầm vang, rất nhiều thiên dương cảnh cường giả mắt lộ vẻ khó tin, Chu Nguyên vậy mà bắt được Tào Kiêu, đây chính là tử kim thiên dương trung kỳ a. Liền xem như ở đây trong những thiên dương cảnh này cũng không ít mặt người đối với Tào Kiêu đều là ở vào hạ phong, Chu Nguyên nương tựa theo thiên dương cảnh sơ kỳ có thể mạnh như vậy, không chỉ có bọn hắn, ngay cả Tần Liên cùng một U Lan đều là giật mình, ánh mắt hơi mang theo một chút kinh nghi. Tại thiên dương cảnh, vượt cấp thắng địch cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng đại đa số đều là đối mặt với một chút thiên dương phẩm giai hơi thấp, như phổ thông thiên dương, tuyết ngân thiên dương, nhưng nếu như muốn thắng qua cao hơn một cấp khác tử kim thiên dương, coi như là bình thường lưu ly thiên dương cảnh sơ kỳ, cũng là độ khó cực lớn. Cái kia Lý Thanh Nhạc da mặt trung lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, các ngươi chẳng lẽ lầm người a? Y Thu Thủy liếc mắt nhìn hắn, sau đó tay vung lên, Hàng Uyên bọn hắn liền đem trong tay đồ vật bị xích hồng nhánh cây trùng điệp trói buộc kia ném ra ngoài, đồng thời nguyên khí đánh gãy nhánh cây, vật kia hóa thành một đạo bóng người thẳng tắp nằm trên đất, không nhúc nhích. Đây chính là Tào Kiêu, chắc hẳn nơi này hẳn là cũng có người cùng hắn giao thủ qua, thật giả hẳn là biện bạch được đi ra a. Không cần Y Thu Thủy nói chuyện, trong sân một chút thiên dương cảnh cường giả sắc mặt liền hơi đổi, xì xào bàn tán ở giữa, đã nhận ra người này xác thực chính là Tào Kiêu. Thoáng một cái, rất nhiều thiên dương cảnh sắc mặt cũng có chút biến hóa, cái này Chu Nguyên thật bắt được Tào Kiêu. Y Thu Thủy thản nhiên nói, Chu Nguyên đóng lấy ba cái mục tiêu, cái kia Trương Tử Hát bị một quyền đấm chết, cái này Tào Kiêu lúc đầu cũng muốn chết, nhưng lại cuối cùng dũng khí bị đánh rách tả tơi, thổ lộ ra tình báo này, bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại. Rất nhiều thiên dương cảnh cường giả không nhịn được vụng trộm hít một hơi, trong mắt có từng tia kinh hãi. Một quyền đấm chết Trương Tử Hát, bắt sống Tào Kiêu, đây là mới vào thiên dương cảnh sao? Giờ khắc này, ngay cả Tần Liên đều cùng một U Lan liếc nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương đạo kia kinh ngạc chi ý. Cái này Chu Nguyên, đã vậy còn quá mạnh sao?